Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1366, cuối cùng kết thúc. Canh 3, 30 ngày đã đến, buông tha khiêu chiến ra khỏi hàng, tiếp tục khiêu chiến bảo trì tại chỗ. Từ giờ trở đi, mỗi kiên trì một ngày, liền sẽ thu được 5 cái học phủ tích phân. Thượng không ngừng phát triển. Lão giả lời nói giống như là xá mệnh, để cho kiên trì nổi người thật dài địa. Mà, thở phào, tiểu bàn tử trực tiếp nhảy lên, hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng, điên cuồng địa. Mà, cười ha hả, ha ha ha, không nghĩ tới ta Tạ Tĩnh Nghi cư nhiên xông tới. Cư nhiên thật xông tới. Lão giả nhíu mày lại, lạnh lùng nói, quạc phở người không được ồn ào. Bằng không, trục xuất khảo hạch, Tạ Tĩnh Nghi ngay lập tức sẽ giống như một nhụt chỉ bóng cao su. 10 phần tiểu ý địa, mà, ra khỏi hàng đến khu vực chỉ định, 30 ngày hạ xuống, hơn 1 triệu võ giả, cư nhiên chỉ còn lại có mấy nghìn người. Cái này tỷ lệ đào thải, có thể nói khủng bố, theo lão giả tuyên bố. Tuyệt đại đa số người đều ngưng tiếp tục khiêu chiến. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn họ ý chí đã sớm đến cực hạn, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Lại tiếp tục khiêu chiến đi. Phiêu lưu quá lớn, đi lần này, quảng trường khổng lồ lập tức trở nên cực trống trải. To như vậy một cái quảng trường, chỉ còn lại có lác đác 400-500 người. Cái kia động huyền trung kỳ tiểu tử, quả nhiên chống đỡ hạ xuống. Chỉ là không biết hắn có thể chống bao lâu. Sau 30 ngày, ý chí cỏ rửa uy lực hội tăng lên gấp bội. Động huyền trung kỳ, võ mông học phủ tốt nhất ghi lại cũng chỉ là 50 tích phân. Ta phòng trừng tiểu tử này chống đỡ 3 ngày cũng liền không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm cũng chính là tài nghệ này. Cũng không biết thiên uy đệ nhất danh sẽ là ai? Ha ha, cái này cũng khó mà nói. Tần gia Tần Thiệu, Tô gia Tô Nguyệt Thương, Hạng gia Hạng Trang, Ngô gia Ngô Dương, cùng với mấy cái đại quận thành con cháu, đều là có hy vọng. Thực lực bọn hắn cần phải tại sàn sàn với nhau, thì nhìn ai lực ý chí càng mạnh. Hai gã lão giả thảo luận kế tiếp so đấu. Từ giờ trở đi mới là chân chính bác đấu. Từ giờ trở đi thu được tích phân là có thể tích lũy dẫn vào học phủ. Quan trọng hơn là tích phân nhiều ít quyết định cuối cùng khôi thủ thuộc sở hữu. Oanh, bàng bạc ý chí chi lực từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy một màn này, từ trên quảng trường lui ra ngoài người là sắc mặt đại biến. Bọn họ âm thầm may mắn lui ra ngoài, nếu không bực này uy áp, bọn họ nơi nào chịu đựng nổi. Hiện tại uy áp so vừa rồi trực tiếp cường gấp đôi. Ngay cả Diệp Viễn cũng là cảm thấy toàn thân áp lực đột nhiên một tăng, lại không có trước đó bình tĩnh. Ngày thứ hai, cổ ý chí này chi lực trực tiếp tại nguyên lai trên căn bản lại lật gấp đôi. Một cái lại một cái thiên tài lần lượt ngã xuống, bọn họ từng cái áo não không thôi. Bất quá những người này cũng không có bị truyền tống ra ngoài, mà là tiếp tục đang chờ đợi khu quan chiến. Ngày thứ ba, ý chí chi lực tăng gấp đôi nữa. Loại trình độ này chồng lên, để cho trên trận tất cả mọi người là áp lực đột nhiên tăng. Diệp Viễn trên trán chảy ra mồ hôi lấm tấm, hắn rốt cục bắt đầu ăn không tiêu. Nhìn thấy một màn này, Tạ Tĩnh Nghi đốt ngón tay bóp rung động đùng đùng, thầm nghĩ, Diệp Viễn, nỗ lực lên a, các loại, chờ, đi qua khảo hạch, huynh đệ nhất định mời ngươi uống rượu. Hắn biết, hắn có thể đi qua cửa thứ nhất này, tất cả đều là bởi vì Diệp Viễn khích lệ cùng trợ giúp. Không có Diệp Viễn, hắn nhiều lắm cũng liền chống đỡ cái 5-6 ngày. Hiện tại, hắn vậy mà như kỳ tích địa, mà, đi qua, dù là phía sau đều bị đào thải, hắn trở lại gia tộc cũng đủ làm cho những lão già kia câm miệng. Mỗi ngày ý chí chi lực so một ngày trước tăng gấp đôi. Dạng này tích lũy xuống, sẽ trở nên càng ngày càng kinh khủng. Chỉ là để cho cái kia hai cái lão giả giật mình là Diệp Viễn cư nhiên vượt lên trước hắn mong muốn, chống được ngày thứ năm. Lúc này Diệp Viễn toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hiển nhiên là đã sắp đến cực hạn. Tiểu tử này cư nhiên sống đến bây giờ, mặc dù cảnh giới không cao, thế nhưng ý chí thật rất cường đại a. Đúng vậy a, có thể chống được ngày thứ năm động huyền trung kỳ, đã nhiều ít giới chưa từng xuất hiện. Bất quá xem ra hắn đã đến cực hạn, ngày mai sợ rằng không chịu đựng được. Đối phương rất tán thành, lấy Diệp Viễn hiện tại trạng thái, ngày mai lại thêm gấp đôi ý chí chi lực, hắn là không có khả năng kiên trì. Oanh, ngày thứ sáu vừa đến, ý chí cường đại chi lực như Thái Sơn áp đỉnh, ép tới Diệp Viễn miệng ngực một buồn bực, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tới. Nếu như nói ngày đầu tiên ý chí chi lực chỉ là một dòng suối nhỏ hình thành 10 trượng thác nước, như vậy hiện tại ý chí chi lực chính là vạn trượng thác nước. Loại kia cọ rửa năng lượng đủ đủ phá hủy tất cả. Giang thần một mực tại quan tâm Diệp Viễn. Gặp cái này, hắn đối Tống Phương nói, thật là không có nghĩ đến, hắn cư nhiên có thể kiên trì đến ngày thứ 36. Tống Phương cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi khi đó cũng liền kiên trì 40 ngày. Bất quá ngươi lúc đó đã là động huyền đại viên mãn. Giang thần gật đầu nói, đúng vậy a, cho nên tiểu tử này tiềm lực sợ rằng so với ta còn muốn lớn hơn rất nhiều a. Tống Phương nói, cũng không hẳn vậy, ý chí võ đạo là một cái phương diện, qua không hắn hai ải vẫn là không có dùng. Thời gian một chút trôi qua, đảo mắt ngày thứ 36 đã sắp qua đi, nhưng là Diệp Viễn cũng không có cùng mọi người trong tưởng tượng như thế. Tại ngày thứ 36 ngã xuống, hắn gắng gượng qua tới. Sau đó, ngày thứ 37, ngày thứ 38, ngày thứ 39, ngày thứ 40, mỗi một ngày qua, trong lòng mọi người chấn động thì càng mạnh hơn một chút. Diệp Viễn tựa như một con đánh cái thẳng sống dai, mỗi khi mọi người cho là hắn liền muốn ngã xuống thời điểm, hắn lại thẳng lưng, gắng gượng qua tới. Hiện tại, toàn bộ trên quảng trường đã chỉ còn lại có hơn 20 người. Cái này hơn 20 người trừ Diệp Viễn, cùng một màu tất cả đều là động huyền đại viên mãn. Một cái động huyền hậu kỳ cũng không có. Tiểu tử này, đến là làm sao làm được? Lẽ nào, hắn sẽ không sợ bị thiên uy trực tiếp giết chết sao? Một lão giả khiếp sợ không thôi nói, hắn đã sang bằng động huyền trung kỳ kỷ lục cao nhất. Tiếp tục nữa, hắn có chút không dám tưởng tượng, lúc này đã không có người đi quan tâm người khác, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Viễn trên người. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, cái này đánh cái thằng sống dai, đến tột cùng lúc nào mới có thể ngã xuống. Ngày thứ 41, Diệp Viễn không hề ngoài ý muốn đánh vỡ động huyền trung kỳ tối cao ghi lại. Sau đó, ngày thứ 42, ngày thứ 43, 48 ngày, phốp, ngày thứ 48 ý chí chi lực chợt hạ xuống. Diệp Viễn rốt cục không chịu nổi, phun ra búng máu tươi lớn. Sau đó, Diệp Viễn chậm rãi từ tòa sen đứng lên, cả người có vẻ uể oải suy sụp. Bao quát hai gã lão giả ở bên trong, tất cả mọi người là thật dài thở phào. Cuối cùng kết thúc, không biết vì sao mọi người lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ha ha, huynh đệ, ngươi thực sự là quá dữ rồi. Ngươi lại cố gắng hai ngày, ta cái cằm đều muốn xuống. Diệp Viễn đi tới chờ khu, Tạ Tĩnh Nghi trực tiếp xông lên đi cho Diệp Viễn một quyền. Sau đó ôm Diệp Viễn cuồng khen. Lúc này, trên quảng trường còn thừa lại ba người. Cửa thứ nhất này Diệp Viễn lấy tên thứ tư thành tích cáo chung, thu được 90 tích phân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.